Lôi động cửu thiên, chương 68, Hứa Thiên Vũ khổ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực phá hoại thật mạnh, trong lòng mỗi người đều toát ra một ý nghĩ như vậy, ngay cả Ngao Nguyệt, Hứa Thiên Vũ cùng Tô Minh Viễn đều kinh hãi không thôi, trong lòng âm thầm so sánh, nếu như đổi lại là mình liệu có thể đơn giản phá vỡ linh nguyên chi khải của nam tử trung niên hay không? Đám đệ tử thế hệ trẻ tuổi của Hứa gia, sâu bên trong ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong lộ ra quang mang sùng bái. Thiếu niên này ngày bình thường bị bọn hắn xem như phế vật, tại lần gia tộc đại hội này đã triệt để chứng minh thực lực của mình. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn. Đây là đạo lý bất biến từ cổ chí kim tại Thiên Vân Đại Lục. Hứa Phong biểu hiện cường thế đã chinh phục những người trong cùng thế hệ này, nhận được sự tôn trọng của bọn hắn. Thời điểm thực lực sai biệt không lớn, sẽ chỉ làm người ta ghen ghét, nhưng thời điểm thực lực sai biệt quá lớn, liền sẽ khiến người ta bội phục. Địa vị hiện tại của Hứa Phong trong lòng thế hệ trẻ tuổi Hứa gia chính là như vậy. Nhiều người trong Hứa gia nhìn thấy vết thương sau lưng nam tử trung niên mà giật mình, bọn hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là bọn hắn thì ngay cả ý nghĩ đánh lén đều không khơi dậy nổi, chứ nói chi là hành động. Dù sao nam tử trung niên là linh nguyên cảnh thất trọng cường giả, bằng vào thực lực bọn hắn, căn bản khó mà phá vỡ linh nguyên chi khải của nam tử trung niên. Hành động kia của Hứa Phong làm rung động tất cả mọi người nơi này, thậm chí ngay cả hai lão già đang bí mật quan sát ở lầu ba nghị sự đường đều không ngoại lệ, hai lão đầy thâm ý nhìn chằm chằm Hứa Phong, thỉnh thoảng thảo luận một đôi lời, không có lời nào mà không phải là ca ngợi hắn. Tiểu tử, chúng ta thật đúng là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi không kiêng kỵ như vậy, thậm chí ngay cả Điền Khải thiếu gia cũng dám sát ngươi, hãy đợi đón nhận lửa giận của Điền gia chúng ta đi. Nam tử trung niên đang thụ thương sắc mặt lạnh lùng, sâu trong mắt lộ ra vẻ oán độc, thanh âm hắn khàn khàn giống như là từ trong hàm răng rít ra. Trong lòng của hắn có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhạy bén, bao trùm linh nguyên chi khải, rất có khả năng trái tim bị đâm xuyên. Trong ánh mắt của hai trung niên nam tử nhìn về phía Hứa Phong đều tràn đầy oán hận, Điền Khải chết, bọn hắn đi theo Bảo Tiêu cũng khó thoát khỏi tội. Kẻ gây ra hết thảy chính là Hứa Phong. Làm sao, chẳng lẽ chỉ cho phép Điền gia thiếu gia nhà các ngươi sát ta, mà không cho phép ta sát hắn sao? Trên thế gian này nào có đạo lý như vậy? Hứa Phong lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt, tiếp tục nói. Hắn không thể giết chết ta, là hắn vô năng. Các ngươi không gánh nổi thiếu gia nhà mình, là các ngươi vô dụng. Hạng người vô năng vô dụng cũng xứng đến trêu chọc ta. Chấm, Hứa Phong từng chữ như đao, đâm thật sâu vào trong lòng hai nam tử trung niên. Hai nam tử trung niên này không nói gì thêm, sắc mặt lộ vẻ âm trầm, trong lòng bắt đầu tính xem nên trả thù Hứa Phong như thế nào. Hiện tại Điền Khải đã chết, việc này đã không thể thay đổi, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng đối phương, liền nhao nhao lui về phía sau mấy bước cùng đám người Hứa ra bảo trì một khoảng cách tương đối an toàn. Hiện tại nơi này chỉ có hai người bọn hắn dự định giữ lại thực lực còn dây dưa lâu rất dễ dàng mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương không chỉ có một linh nguyên cảnh thất trọng cường giả còn có hai linh nguyên cảnh lục trọng cường giả. Ngoài ra không chỉ có ba người đó, bên trong nghị sự đường có gần trăm người, người đông thế mạnh. Huynh đệ, chúng ta là gia phó của Điền Khải thiếu gia, hiện tại thiếu gia đã chết, chúng ta không muốn ở chỗ này liều mạng, không bằng hai bên đều thối lui một bước, các ngươi để chúng ta rời đi, chúng ta đem việc Điền Khải thiếu gia chết tất cả đều tính trên người Hứa Phong, không quan hệ cùng bất kỳ người nào khác. Nam tử trung niên bị Hứa Phong đánh lén nói, như vậy đối hai bên đều tốt, đừng ép chúng ta cá chết lưới rách. Một nam tử trung niên khác hung ác nói. Trong lúc nhất thời, đám người trầm mặc không ai nói cái gì, trong lòng mọi người đều rõ ràng, khả năng này là kết quả tốt nhất, dù sao người là Hứa Phong giết ai làm người nấy chịu mà. Đi, thấy mọi người trầm mặc không nói, hai trung niên nam tử quay người lui về sau, trên người bọn họ tản ra tu vi linh nguyên cảnh thất trọng, cho người ta một loại cảm giác khó mà ngăn cản. Không có ai đi ngăn cản hai người bọn họ. Ngao Nguyệt có thể đứng ra bảo hộ Hứa Phong, hoàn toàn là xem ở tiềm lực của hắn, đối với nàng mà nói, Hứa Phong không có việc gì liền tốt, đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm ngăn cản hai tên linh nguyên cảnh thất trọng cường giả rời đi, dù sao nguy cơ trước mắt đã được giải quyết, sau này sẽ nghĩ cách tiếp. Hơn nữa, Điền gia sẽ không ngốc để đi gây chuyện với luyện đan sư công hội. Tô Minh Viễn cũng có ý nghĩ gần tương tự, điều hắn có thể làm đều đã làm, Hứa Phong cũng không có bất kỳ việc gì, tuy nói đã không thể cùng Điền gia giao hảo, nhưng cũng không cần thiết cùng Điền gia kết thù kết oán. Hứa Thiên Vũ hung hăng nắm chặt nắm đấm, người muốn lưu lại hai nam tử trung niên này nhất chính là hắn, thế nhưng mà hắn chỉ có ý nghĩ chứ thực lực không đủ, không có năng lực đem hai người kia lưu lại. Thân là một vị gia chủ, bị người khác đánh tới cửa nhưng không có biện pháp gì, loại cảm giác vô lực này, để hắn phi thường khó chịu. Hứa Phong, Hứa Thiên Vũ trong mắt lóe lên một vẻ áy náy, móng tay của hắn đâm thật sâu vào trong thịt, hắn nhất định phải vì đại cục cân nhắc. Hứa gia tại Càn Linh Thành cũng là đại gia tộc nhưng mà cùng Điền gia tại Ưng Sơn Thành so sánh thì kém rất nhiều, căn bản không thể chiêu vào. Đám người Hứa gia đều nắm lên nắm đấm, trong lòng bọn họ làm sao không biệt khuất thế nhưng lại không có biện pháp nào, hai người kia là linh nguyên cảnh thất trọng cường giả, muốn giữ bọn họ lại tất nhiên phải bỏ ra cái giá cực lớn. Mà nếu gây thù chuốc oán với Điền gia, Hứa gia khó mà tiếp nhận. Nếu thật sự có thể như lời hai tên nam tử trung niên nói, đem hết thảy tội để mình Hứa Phong chịu, như vậy đối với Hứa gia mà nói là một kết quả tương đối tốt. Muốn trách thì trách Hứa Phong đã gây chuyện. Nhưng mà thời điểm hai nam tử trung niên đi đến cửa nghị sự đường, thanh âm lạnh nhạt của Hứa Phong bỗng vang lên. Hứa gia là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Cách chương.